Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Chui vào Đoan Mộc gia tộc, ngươi có thể đi, đây là thưởng ngươi. Đoạn Lăng Phong đem này mệnh giá 10 vạn lượng ngân phiếu ném cho đối phương. Đoan Mộc gia tộc, ngươi cái này là muốn chết à? Trước đó, Đoạn Lăng Phong hắn giết Đoan Mộc gia tộc Đoan Mộc Khuê. Sự tình cách một ngày, hắn lại phải đến Đoan Mộc gia tộc đến đại sát tứ phương. Công tử, người cùng Tống gia có quan hệ, người vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Nếu như bị Đoan Mộc gia tộc bắt được người vậy liền thảm. Trung niên nhân kia cầm qua ngân phiếu, hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong căn dặn một câu, tiếp lấy liền cũng không quay đầu lại đi. Đoan Mộc gia tộc, Đoạn Lăng Phong cười lạnh, ban đầu hắn là không muốn đối phó Đoan Mộc gia tộc. Thế nhưng là cái này Đoan Mộc gia tộc người vậy mà như thế không biết điều. Như vậy, cái này Đoan Mộc gia tộc liền không cần thiết tồn tại. Không muốn hoài nghi, Đoạn Lăng Phong hắn có chuyện này, có thực lực này. Bất quá, tại động thủ diệt cái này Đoan Mộc gia tộc trước, nhất định phải nghĩ biện pháp đem ra ra bọn họ cứu ra. Không phải vậy, thiết lập sự tình đến đều là bó tay bó chân. Đoạn Lăng Phong hắn thực lực là mạnh, thế nhưng là hắn biết, song quyền nan địch tứ thủ, đối phương nếu là dùng thương bọn họ đến uy hiếp hắn, vậy hắn không phải liền ném chuột sợ vỡ bình. Đoạn Lăng Phong hạ quyết tâm, đánh chuẩn bị trước chui vào Đoan Mộc gia tộc nhìn xem, nếu là có khả năng trước tiên đem người cứu ra đang nói. Thừa dịp bóng đêm, Đoạn Lăng Phong xuất hiện tại Đoan Mộc gia tộc trong phủ đệ. Đừng nói chuyện liền diệt ngươi. Đoạn Lăng Phong tại một chỗ trong lối đi nhỏ, hắn đem một tên tuần tra đồng phục hộ vệ ở, hắn đem kéo tới một chỗ yên tĩnh. Hắn hạ giọng quát lớn, ngươi là ai? Nơi này là Đoan Mộc phủ, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Này Đoan Mộc gia tộc hộ vệ cũng không có đem Đoạn Lăng Phong để ở trong mắt. Hắn ngược lại hướng về phía Đoạn Lăng Phong quát tháo. Người đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a? Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Cái này Đoan Mộc gia tộc một nô bộc đều như thế cuồng. Không hiểu cứ thế. Cái này Đoan Mộc gia tộc thực lực là tăng vọt. Cái này ngay tiếp theo những này nô bộc cũng mắt cao hơn đầu. Không biết e ngại. Đặc biệt là mấy ngày nay, cùng Ma Tha Vương quốc vương thất tranh phong, bọn họ là chiếm tiện nghi. Đoan Mộc gia tộc muốn xưng vương, làm đến bọn hắn nhìn cái gì người đều không đem để ở trong mắt. Ngao ô, hộ vệ này bị Đoạn Lăng Phong phong bế huyệt đạo. Đoạn Lăng Phong đem ngón tay hắn xương từng cây bóp nát. Hắn á huyệt bị chế, không có khả năng phát ra thanh âm, nhưng hắn vẫn là phát ra âm thanh. Ánh mắt kia không bình thường quái dị, chìm thụ lấy lớn lao thống khổ. Người muốn là tại kêu thành tiếng, ta sẽ để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, ở trên người hắn liền chút mấy lần, đem đối phương huyệt đạo cho hiểu biết. Đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi muốn biết cái gì, ta cho ngươi biết. Hộ vệ kia tại nếm thử Đoạn Lăng Phong thủ đoạn về sau, hắn không tại giống trước đó như thế mạnh miệng, bắt đầu chịu thua. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, sớm phối hợp như vậy, cũng không cần thụ nhiều như vậy tội. Đoạn Lăng Phong lắc đầu, hỏi tiếp, các ngươi Đoan Mộc gia tộc hôm qua bắt người nhốt ở đâu? Hôm qua bị bắt Tống gia Dư Nghiệt bị giam tại địa lao trong. Địa lao ở nơi nào? Đoạn Lăng Phong nhíu mày, cái này Đoan Mộc gia tộc thật là đáng chết a. Địa lao ngay tại Đông Viện, có tam trưởng lão trông coi, nói là trong địa lao giam giữ nhân vật trọng yếu tầm thường hộ vệ căn liền không thể tự tiện xông vào Đông Viện. Hộ vệ kia không bình thường phối hợp. Đoạn Lăng Phong hỏi một câu, hắn đáp một câu, tại Đông Viện, này tam trưởng lão là thực lực gì? Đoạn Lăng Phong hỏi, cái này tam trưởng lão gọi Đoan Mộc Bay, là ngưng đan cảnh trung kỳ đỉnh phong thực lực. Này Đoan Mộc Cảnh, Đoan Mộc Hỏa có chưa có trở về? Đoạn Lăng Phong hỏi, Cảnh thiếu gia cùng Hỏa thiếu gia 2 ngày trước liền trở lại. Chỉ là bọn hắn bị thương rất nặng, Giờ khắc này ở bế quan Liệu Thương, Đông Viện Địa Lao có ngưng đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cao thủ hộ, Đoạn Lăng Phong tùy tiện xông vào, nhất định sẽ cùng đối phương bạo phát đại chiến, kinh động toàn bộ Đoan Mộc gia tộc liền không tốt. Muốn cứu người, đem vô cùng phiền phức. Nếu là đem cái này Đoan Mộc cảnh, Đoan Mộc hỏa cho xử lý, cái này Đoan Mộc gia tộc nhất định sẽ đại loạn. Đến lúc đó, hắn liền tốt thừa dịp loạn cứu người. Đêm này Đoan Mộc cảnh, Đoan Mộc hỏa bế quan địa phương nói cho ta biết, dạng này ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tốt, tốt, chỉ cần không giết ta, ngươi muốn ta làm gì ta đều nguyện ý. Hộ vệ kia liền vội vàng gật đầu, đem Đoan Mộc cảnh, Đoan Mộc hỏa bế quan hai bộ biệt viện vẽ ra tới. Phanh, Đoạn Lăng Phong đạt được hắn muốn kết quả, hắn nhất trưởng bổ ra, trực tiếp liền đem ra hỏa này cho đánh ngất xỉu. Hắn nói đối đầu nhất phương lập tức liền tuyệt đối sẽ đối đầu nhất phương lập tức. Đoan Mộc cảnh, ngươi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới đi. Ta hội giết tới ngươi Đoan Mộc gia tộc tới. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Hắn hướng về Đoan Mộc cảnh ở biệt viện ẩn núp mà đi. Tại Đoan Mộc cảnh biệt viện bên trong, Đoan Mộc cảnh bị Đoạn Lăng Phong đại bại. Hơn nữa còn là hắn xem thường tiểu ma ca bông cho đánh bại. Hắn như là chó mất chủ một dạng trốn về Đoan Mộc gia tộc. Tiếp lấy lần bế quan này Liệu Thương thời điểm, hắn âm thầm thề, chờ hắn thần công đại thành thời điểm, nhất định phải đem Đoạn Lăng Phong chém thành muôn mảnh. Người nào, Tiểu Lan, là ngươi ở bên ngoài sao? Đoạn Lăng Phong vừa đem Đoan Mộc cảnh trong phòng nô bộc tạp dịch cho kích choáng. Ở trong nhà bế quan Đoan Mộc cảnh có phát giác, hắn lập tức liền đình chỉ tu luyện. Đoạn Lăng Phong nghe tiếng, khống chế hô hấp, chàng làm cũng không có chuyện gì phát sinh. Thế nhưng là hắn thần niệm thì là một mực nhìn chăm chú lên buồng trong động tĩnh. Cũng dùng thần niệm tại trong phòng này xây dựng một cái kết giới. Chỉ cần cái này Đoan Mộc cảnh đi ra, thế tất yếu nghênh đón hắn toàn lực nhất kích. Tiểu Lan, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi chết vậy đi, thiếu gia bảo ngươi cũng không lên tiếng, muốn không chết được. Gặp trong phòng đột nhiên không có dị hưởng, Đoan Mộc cảnh đang luyện công trong phòng lặng chờ một lát, tiếp lấy liền lạnh giọng quát lớn. Trong lúc nói chuyện, Đoan Mộc cảnh liền đẩy cửa phòng ra. Này, Đoan Mộc cảnh, không nghĩ tới đi, chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt đi. Đoạn Lăng Phong vừa nhìn thấy này Đoan Mộc cảnh từ trong nhà đi ra, hắn là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Là ngươi, Đoạn Lăng Phong, ngươi tốt gan chó lớn, cũng dám đến ta Đoan Mộc gia tộc. Ngươi thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới a. Đoan Mộc cảnh đi qua mới đầu chấn kinh, tiếp theo, trên mặt hắn liền hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. Cái này Đoạn Lăng Phong thật là muốn chết a. Vậy mà chạy đến hắn Đoan Mộc gia tộc đại doanh đến. Hiện tại chỉ cần hắn quát to một tiếng, Đoan Mộc gia tộc cường giả ngay lập tức sẽ đem nơi đây cho vây quanh. Cái này Đoạn Lăng Phong cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Đoan Mộc cảnh, người nói nhảm thật đúng là nhiều a. Hiện tại, ta cho ngươi một cái mạng sống thời cơ. Đem ta người thả đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đoạn Lăng Phong như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn đối phương. Hắn đã dám tới nơi này, hắn liền có thủ đoạn hắn. Ngay tại vừa rồi, tiến vào cái này biệt viện thời điểm, hắn liền dùng thần niệm đem cái này Đoan Mộc cảnh ở biệt viện cho phong ấn chặt. Đây cũng là hắn thần niệm cường đại, tương đương với anh biến cảnh cường giả thần niệm. Không phải vậy, việc này thật đúng là không dễ làm. Tùy tiện hắn làm sao làm đều sẽ kinh động đối phương. Nhưng là bây giờ gian phòng kia bị phong ấn, chỉ cần không phải loại kia kinh thiên đại chiến, tại trong phòng này náo động tĩnh tại lớn một chút, bên ngoài người cũng phát giác không ngờ. Hiện tại hắn hoàn toàn không sợ Đoan Mộc cảnh cầu cứu. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.